Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, đánh tiểu nhân đến lão. Trong lòng nhảy một cái. Ở lại Hạ Quốc Hoàng Cung dấu ấn có chút buông lòng. Hạ Quốc Hoàng Cung đoạn này thời gian đã trải qua cái gì? Lý Mục bóng người lóe lên. Xuất hiện tại Hạ Quốc Hoàng Cung bầu trời. Tiếp theo lại xuất hiện tại Thọ Ninh Cung. Thọ Ninh Cung trước sau hai cái sân. Cỏ dại phỉ phỉ. Một cước bước vào. Cả người đều bị thảo nhấn chìm. Tiền viện cũng còn tốt một ít. Cỏ tạp đều dài ở gạch trong khe. Sân sau bên giếng nước một bên. Dài ra hai viên không biết tên cây. Thêm vào cây táo tàu cây đào còn có cái khác linh thảo linh mộc căn hệ lan tràn. Đem mỏng manh địa gạch đẩy ra rồi. Một ít thảo cùng cây nhân cơ hội từ trong vết nứt mọc ra. Càng dài càng lớn. Vết nứt cũng càng lúc càng lớn. Bên trong cung điện trống rỗng. Thư tịch đã bị lấy sạch. Trên giá sách hiện đầy cho bụi cùng mạng nhện. Thái Hòa Điện bên trong. Lưu Ngọc cùng Lưu An hai người ngồi đối diện nhau. Cửu Thúc. Lưu An tinh tế đánh giá vị này chưa từng gặp Cửu Thúc. Trên khuôn mặt cùng Tiên Hoàng khuôn mặt có chút tương tự. Đây chính là Tĩnh con bà nó nhi tử. Nghe Phụ Hoàng đã nói vị này Cửu Thúc bản lĩnh rất cao. Là, không biết Cửu Thúc lần này trở về. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lưu An trong lòng cao hứng. Nếu như Cửu Thúc đồng ý giúp đỡ, như vậy Hạ Quốc gặp phải vấn đề trong nháy mắt có thể mổ. Liền hắn đều nhìn không thấu Cửu Thúc tu vi. Này bản lĩnh tất nhiên mạnh hơn trong bọn họ Châu cao thủ. Ta nghĩ hỏi dò lão tổ chuyện tình. Cái gì lão tổ? Nghe đồn ta Lưu gia có một lão tổ. Thủ hộ ta Lưu gia. Lưu Ngọc nhìn chằm chằm Lưu An nói. Tiến vào trước Hoàng Cung. Lưu Ngọc vẫn suy đoán bảo vệ bên trong Hoàng Cung vị này hư cảnh cùng Hạ gia lão tổ quan hệ. Đồng dạng đều là lĩnh ngộ lôi điện hư cảnh. Xuất hiện tại Hạ gia thôi. Còn ra hiện tại Hạ Quốc Hoàng Cung. Nam Châu tổng cộng liền một hư cảnh. Hơn nữa cũng chỉ có một vị lĩnh ngộ lôi điện hư cảnh. Lưu Ngọc hoài nghi là một người. Khả năng chính là bọn họ Lưu gia vị lão tổ kia. Cái ý niệm này đồng thời. Cũng không còn cách nào xóa đi. Cũng chỉ có hắn. Mới có cơ hội trở thành hư cảnh. Hơn nữa đồng thời thủ hộ Hạ gia cùng Lưu gia. Quan trọng là. Đình Đình gọi hắn ra ra. Hắn đối với Đình Đình phá lệ tốt. Mặt khác. Nhiều năm trước vị kia trong bóng tối dạy mình che giấu hơi thở khẩu quyết. Dạy mình tu luyện pháp môn. Còn có cho hắn khối này bách linh cốc chìa khóa thân phận ngọc bài. Chỉ dẫn hắn đi tới Hạ gia. Hết thảy manh mối nối liền nhau. Chỉ sợ hắn trong lòng nhiều năm muốn tìm được thần bí sư phụ chính là Lưu Hạ hai nhà lão tổ đi. Càng là nghĩ như vậy. Lưu Ngọc cảm giác mình cự ly chân tướng rất gần. Lão tổ hắn đã qua đời rồi. Lưu An thở dài nói. Thật sự. Lưu Ngọc liếc một chút Lưu An. Tự nhiên không tin. Thật sự. Đều mất mấy trăm năm. Thì cốt đều nát. Thật không? Cửu Thúc. Xem ngươi vẻ mặt. Ngươi sao rất giống không tin a? Ta tin ngươi quỷ. Ta nói chính là thật sự. Lưu An nghiêm túc nói. Ta nghĩ biết ngươi là nói như thế nào Trung Châu nhiều cao thủ như vậy chém xuống. Lưu Ngọc quyết định thay cái góc độ hỏi dò. Như trong này không có lão tổ ra tay. Lưu An dựa vào cái gì có thể tiêu diệt nhiều như vậy Trung Châu cao thủ. Đặc biệt là Hoàng Cung bầu trời ánh kiếm. Cái này nói rất dài dòng. Lưu An gọi thái giám ngã một bình trà. Thọ Ninh Cung bên trong. Lý Mục đem cỏ tạp hỗn tạp cây hơi hơi dọn dẹp một chút. Bù đắp kiếm trận lưu lại một tia thần thức rời đi. Trong cung đã không cách nào ngụ ở người. Ngoại trừ trước sân sau cỏ tạp ở ngoài. Dưới bậc thang. Thậm chí trên mái hiên đều là cỏ tạp. Bên trong cung điện góc cọc gỗ trên cây cột còn dài hơn đầy nấm. Trên giường gỗ nấm mốc điểm điểm. Đều là bởi vì mái hiên trên mái ngói cỏ tạp rễ cây lật ngược mái ngói. Trong phòng lậu vũ kết quả. Phòng trừng Lưu An nhìn thấy điểm này. Mới đưa Thọ Ninh cung bên trong thư tịch mang đi. Trở lại nguyên khí trong hố. Đình Đình vẫn chờ ở Lý Mục động phủ trước. Các ngươi chỉ có thể đi Nam Châu. Phải cẩn thận. nhìn lướt qua xa xa ngó giáo giác Chu Hoa, đối với Đình Đình nói rằng, rất nhanh, Chu Hoa mang theo A Mộc đi theo Đình Đình mặt sau ra nguyên khí hãm hại. Sở Thanh ở mấy người sau khi rời đi, mang theo Công Tôn Thu Nguyệt cũng rời đi. Ngăn ngắn một ngày, nguyên khí trong hố, chỉ còn dư lại Công Tôn Dương cùng Lý Mục hai người. Không cần ước ao bọn họ, chờ ngươi tu vi đề cao, tự nhiên có thể đi ra ngoài. Ta đã là ngự linh cảnh cao thủ. Ngự linh cảnh không phải cao thủ. Lý Mục cường điệu, trước đây ở Nam Châu, ngự linh cảnh còn miễn cưỡng toán cao thủ. Hiện tại ở bên ngoài chính là chịu chết. Thiên hạ hỗn loạn, chí nhân cao thủ đều không gánh nổi chính mình. Huống chi nho nhỏ ngự linh cảnh. Này Chu Hoa tỷ bọn họ đã từng còn không phải ra ngoài. Đó là có ta theo ở phía sau. Nhà Công Tôn Dương cúi đầu trở lại động phủ. Tâm tình có chút hạ. Các tỷ tỷ cũng có thể ra ngoài chơi. Hắn cũng rất muốn đi ra ngoài lãng một hồi. Ngồi ở trong nhà, tâm tư trôi về phương xa. Một lát sau, Công Tôn Dương từ trong động phủ thò đầu ra. Nhìn lướt qua nguyên khí trong hố. Không nhìn thấy Lý Mục bóng người. Chậm rãi đi ra động phủ. Xa xa, Lý Mục lắc đầu một cái. Vẫn là tuổi tác quá nhỏ. Bệnh hay quên đại, mười mấy năm trước. Bị nhiều người như vậy truy sát tháng ngày nhanh như vậy liền đã quên. Ở Công Tôn Dương trên người lưu lại một nói thần thức. Liền không tiếp tục để ý. Vẻn vẹn chỉ quá một ngày. Lý Mục trong lòng báo động nổi lên. Là được Tôn Dương tên kia. Bóng người lóe lên. Xuất hiện tại Công Tôn Thu Dương trước người. Thủ đoạn vãn động. Giữa ngón tay có thêm mấy viên hạt thông. Sau đó ngón tay khuất triển. Hạt thông từ trong tay đánh bay mà ra, bên trong thung lũng, đang vây công Công Tôn Dương một đám Trung Châu người đều bị đánh nát đầu lâu. Đạn chỉ thần công nhiều năm trước đánh dấu thường, trước đây cảm thấy cấp thấp, vẫn không có học, chỉ là gần nhất cảnh giới không cách nào đột phá. Dỗi rãnh đến tẻ nhạt tìm tới sau tu tập, lúc này mới phát hiện, công lực càng là cao thâm, bộ này kỹ xảo càng là giết người lợi khí. Người phương nào, dám ngăn cản chúng ta Càn Nguyên Thánh Địa đường. Thấy đồng bạn bị giết, trong rừng rậm tuôn ra hơn vạn võ giả. Tất cả mọi người trang phục tương đồng. Ở trong dẫn đầu chí nhân cao thủ lớn lối nói. Càn Nguyên Thánh Địa, các ngươi không phải ở Trung Châu sao? Làm sao đối với Mục Quang Sơn động nổi lên tâm tư? Ha ha, chúng ta Càn Nguyên Thánh Địa cái nào không thể đi? Lão tiểu tử. Dám đụng đến chúng ta Càn Nguyên Thánh Địa người. Ngươi là tự mình kết thúc. Vẫn là chờ chúng ta đưa ngươi chặt thành thịt nát. Càn Nguyên Thánh Địa chí nhân nhìn chằm chằm Lý Mục. Không nhìn ra Lý Mục tu vi. Cũng nhìn không ra Lý Mục khuôn mặt. Nhưng đây cũng có cái gì. Dám động bọn họ Càn Nguyên Thánh Địa. Chính là chết. Tiểu tiểu chí nhân. Khẩu khí rất hung hăng. Lý Mục hừ một tiếng. Phất tay đem Công Tôn Dương ném về xa xa. Hắc tiểu tử, ngươi thật sự không muốn sống chăng? Dám bao che chúng ta Càn Nguyên Thánh Địa trọng phạm. Người đến, giết cho ta. Đến Mục Quang Sơn là đi tiền trạm. Không nghĩ tới ở đây phát hiện nhiều năm trước Thái Nhạc Thánh Địa kẻ phản bội. Mừng rỡ bên dưới phải bắt sống rời đi. Lúc này đến rồi cao thủ chặn ngang một ca. Hừ, người này dám động tới tay của bọn họ công lao. Chí nhân thủ lĩnh, cái kia hận, lúc này hướng về Lý Mục kéo tới. Quản hắn tu vi hình học, một tán tu, dám giết ta Càn Nguyên Thánh Địa người sao? Bá chí nhân thống lĩnh, vừa mới nói xong đầu bay ra ngoài. Trước khi chết, ánh mắt phức tạp, dám giết chúng ta Càn Nguyên Thánh Địa người. Muốn chết, xa xa phía chân trời, truyền đến một tiếng hét lớn. Ngay sau đó xuất hiện mười mấy chí nhân hậu kỳ cao thủ. Một bộ bạch y, dĩ nhiên là Càn Nguyên Thánh Địa thân truyền cao tầng. Nhìn Lý Mục giết người của bọn họ, kinh ngạc sau khi, tất cả đều là hận. Thật sự coi bọn họ Càn Nguyên Thánh Địa xa sút rồi hả? Chết đi, mười mấy tạo thành kiếm trận hướng Lý Mục vây quét mà tới. Đến đúng lúc, vừa vặn, mới giết người kích phát cần tìm người nghiệm chứng. Lý Mục thần thức hơi động, hóa thành vô số thần thức châm, hướng một đám chí nhân hậu kỳ thức hải đâm tới. Này quân đệ tử thân truyền còn chưa tới gần Lý Mục. Bỗng, tất cả đều mất đi ý thức. Từ không trung dồn dập hạ xuống trước khi chết. Mỗi người còn duy trì xung phong cùng cừu hận vẻ mặt. Ai? Dám giết ta Càn Nguyên Thánh Địa đệ tử thân truyền. Muốn chết. Mười mấy chí nhân vừa mới chết. Quát lớn thanh từ đằng xa kéo tới. Cuồn cuộn như thiên lôi. Ở Mục Quang Sơn bên trong vang lên Lý Mục sững sờ. Đây là giết tiểu nhân. Lại tới lão. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.